Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 331, cực phong vòng xoáy. Nhưng tình huống vừa vặn phát sinh một chút biến hóa. Lý Khâu có nhiều lần trọng thương cách khác tướng khả năng. So sánh với nhau hắn nhưng không có có thể trọng thương Lý Khâu pháp tướng nắm chắc. Tu bổ pháp tướng cần nguyên khí. Nguyên khí của hắn sẽ phi tốc tiêu hao. Lại cùng Lý Khâu giao chiến xuống dưới. Cuối cùng hơn phân nửa nguyên khí trước hao hết chính là hắn. Lý Khâu phi thân huy kiếm đánh tới. Lệ ưởng ánh mắt lấp lóe hướng về sau triệt hồi. Có thể ẩn tàng nhịp tim. Thay đổi tướng mạo bí pháp cố nhiên chân quý. Nhưng nếu vì này dựng vào tính mệnh liền rất không đáng giá. Nhưng cũng tiếc, Lệ ưởng nghĩ rút đi. Lý Khâu sẽ không tùy tiện để hắn rút đi. Lệ ưởng có thể nhìn thấy Lý Khâu trên mặt nhằm vào hắn xâm nhiên sát ý. Hắn chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Nhìn có thể hay không tìm được cơ hội rút đi. Lý Khâu ánh mắt lạnh lùng. Huy kiếm hung ác chém xuống. Lệ ưởng ngắm mâu ngăn cản. Hai người lại lần nữa đại chiến cùng một chỗ. Đảo mắt lại là hơn 10 chiêu. Lý Khâu nghiệm chứng mình ý nghĩ về sau. Liền chiêu chiêu đều hướng về phía cùng Lệ ưởng cầm binh đấu sức mà đi. Lệ ưởng đương nhiên không ý nghĩ tướng lại bị trọng thương. Chỉ là khi Lý Khâu cầm trong tay huyền nguyên kiếm áp đi lên lúc. Hắn cũng không có khí lực đem Lý Khâu đẩy lui. Rất nhanh lúc trước phát sinh. Liền lần lượt tái diễn. Lệ ưởng pháp tướng bị trọng thương mấy lần. Nguyên khí tiêu hao hơn phân nửa. Hắn muốn chạy trốn. Nhưng Lý Khâu thế công hung mãnh chiêu chiêu ép sát. Căn bản không cho hắn quay người cơ hội đào tẩu. Thời gian chuyển rời. Hai người kinh thiên động địa đại chiến. Kéo dài vài dặm. Đánh nát mảng lớn vân khí. Lệ ưởng cũng từ vừa mới bắt đầu ung dung vừa đánh vừa lui tìm cơ hội rời đi. Trở nên lo lắng sợ hãi muốn chạy trốn. Số không rõ hắn pháp tướng đã bị trọng thương bao nhiêu lần. Nguyên khí của hắn tiêu hao nghiêm trọng. Ngay cả thi triển nguyên khí thuật đều đã duy trì không được. Mất đi Lệ ưởng nguyên khí thuật kiềm chế về sau. Tịch không thất kiếm hung uy đại phát. Lý Khâu lại thêm một loại có thể đối Lệ ưởng pháp tướng tạo thành tổn thương thủ đoạn. Lệ ưởng nguyên khí lấy tốc độ nhanh hơn bị tiêu hao. Rất nhanh liền đến gần như hao hết tình trạng. Lệ ưởng thao túng hình thể rút lại không nhỏ thanh bạch pháp tướng. Gian nan ngăn cản Lý Khâu cùng tịch không thất kiếm công kích. Thần sắc lo lắng vô cùng. Hắn có thể nói đã là sơn cùng thủy tận. Như pháp tướng lại bị hao tổn, ngay cả tu bổ pháp tướng nguyên khí đều đã không có. Lý Khâu phát giác được Lệ ưởng trạng thái, thế công càng thêm lăng lệ hung ác. Hắn huy động huyền nguyên kiếm bổ ra không khí, hung hăng chạm xuống, Lệ ưởng ngắm mâu ngăn cản. Hai kiện pháp tướng chi binh vừa mới tiếp xúc, Lý Khâu đáy mắt hiện lên một đạo lệ mang, lập tức lực bộc phát lượng. Cầm kiếm ép xuống, Lệ ưởng cắn răng ngăn cản, muốn phát lực đẩy lui Lý Khâu, lại cảm giác cùng mình chống lại phảng phất là một tòa núi cao. Căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Theo nguyên khí hao hết, pháp tướng hình thể rút lại, Lệ ưởng thực lực cũng là giảm nhiều. Hai kiện nguyên khí ngưng tụ pháp tướng chi binh lẫn nhau làm hao mòn mẫn diệt. Chỉ ngắn ngủi mấy tức. Lệ ưởng trước tay trường mâu liền lần nữa bị chém đứt. Một chút tổn hại huyền nguyên kiếm thuận thế chạm xuống. Hung ác ngang ngược lực lượng phách chạm tại Lệ ưởng pháp tướng lồng ngực. Kiếm quang hiện lên, Lệ ưởng pháp tướng thân thể kịch chấn. Trên lồng ngực nhiều một đạo dữ tợn kiếm thương. Lý Khâu thần sắc lạnh lùng, xoay người lại chém ra một kiếm. Không... Bóng ma tử vong bao phủ xuống, Lệ ưởng thật sắc sợ hãi, phát ra không cam lòng giống to, cầm trong tay hai đoạn mâu gãy, ý đồ đỡ ngăn trở Lý Khâu chí mạng một kiếm, nhưng chỉ là tốn công vô ích. hai đoạn mâu gãy bị đánh mở. Huyền Nguyên kiếm lần nữa chạm tại cách khác tướng trước ngực. Vết kiếm cùng lúc trước cái kia đạo không bị chữa trị kiếm thương. Chồng vào nhau, bạch, huyết hoa tại Lệ Ưởng pháp tướng trước ngực nở rộ. Lệ Ưởng trọng thương hôn mê, pháp tướng tán loạn biến mất tại giữa thiên địa. Thân thể tự tan tán nguyên khí bên trong rơi xuống ra. Lý Khâu điều khiển pháp tướng, một tay lấy thân thể cơ hồ bị chặt nghiêng thành hai nửa Lệ Ưởng chộp vào trong tay. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lệ Ưởng tại cùng hắn trong giao chiến chỗ thi triển môn kia nguyên khí thuật. Từ uy thế bên trên nhìn hẳn là một môn thượng thừa nguyên khí thuật. Hắn công phạt nguyên khí thuật đã đủ nhiều. Dù cho bình thường thượng thừa nguyên khí thuật hắn cũng sẽ không lại hao phí nguyên lực tăng lên. Hắn phải để mỗi một điểm nguyên lực đều có thể trình độ lớn nhất nâng lên thăng hắn thực lực. Chủ yếu Lệ Ưởng thi triển môn kia nguyên khí thuật, cùng hắn hai loại nguyên khí đều có chút phù hợp. Huyền nguyên khí sắc bén, nhanh chóng, phối hợp nguyên khí vòng xoáy, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, làm hao mòn vạn vật. Quy lực sẽ nâng cao một bước, mà nặng nề mênh mông như hải hồn thiên khí lại càng không cần phải nói. Vòng xoáy vốn nhiều tồn tại trong biển, khổng lồ lực lượng hùng hồn, trọn vẹn xoắn nát hết thảy. Lệ Ưởng vĩnh là thích khách, tâm tính không phải người thường có thể so sánh. Lý Khâu nếu như dùng giao ra nguyên khí thuật, liền thả hắn rời đi, căn bản lừa bịp không được hắn. Lệ Ưởng biết hắn rơi vào Lý Khâu trong tay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối còn sống đã không ôm hy vọng, cho nên Lý Khâu uy hiếp Lệ Ưởng giao ra nguyên khí thuật. Liền để hắn thống khoái chết đi, nếu như không giao liền để hắn sinh không bằng chết. Một mực tra tấn hắn, trừ trên nhục thể cực hình tra tấn, hắn sẽ còn chặt đứt Lệ Ưởng tứ chi. Để lúc nào đi làm một cái nghèo túng thê thảm tên ăn mày. Nếu như còn không khuất phục, thậm chí còn có thể có tàn khốc hơn tinh thần tra tấn. Lệ Ưởng tâm tính hoàn toàn chính xác không phải người thường có thể so sánh. Hắn không có giống người thường như thế chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Mặc kệ Lý Khâu nói đến như thế nào đáng sợ, nhất định phải tự mình gặp một chút tra tấn chịu không được sau mới khuất phục thỏa hiệp. Lý Khâu chỉ là đem uy hiếp nói ra, hắn liền 10 phần thuận theo viết ra nắm giữ môn kia nguyên khí thuật. Hắn biết Lý Khâu không phải nói chuyện hù dọa hắn mà thôi. Nói tới hết thảy hắn thật làm được, hắn cũng biết mình có lẽ có thể gắng gượng qua trên nhục thể cực hình tra tấn. Nhưng nhẫn nhịn không được bị chém đứt tứ chi chỉ có thể đi làm một cái tên ăn mày. Thậm chí tàn khốc hơn tinh thần tra tấn. Cho nên không bằng ngay từ đầu liền thỏa hiệp. Ăn ít chút đau khổ. Lệ Ưởng vốn là vì Lý Khâu ẩn tàng nhịp tim. Thay đổi tướng mạo bí pháp mà đến. Coi là có thể nhẹ nhõm cầm xuống Lý Khâu lại không nghĩ thua ở hắn trong tay. Ngược lại muốn giao ra mình sở tu nguyên khí thuật. Tâm hắn bên trong tự nhiên không cam lòng, đối Lý Khâu oán hận chi cực, nhưng sinh tử nằm trong Lý Khâu chi thủ, thực là không thể làm sao tiến hành. Lý Khâu đạt được Lệ Ưởng sở tu nguyên khí thuật cực phong vòng xoáy về sau. Hết lòng tuân thủ hứa hẹn kết Lệ Ưởng, cho hắn một cái thống khoái, tiếp tục hướng Loan Quốc mà đi, đem nguyên khí thuật nhập môn cần thời gian. Có lẽ đợi đến giải quyết Loan Quốc một chuyện về sau, hắn mới có thể có thời gian đem nhập môn. Loan Quốc, ủng ngành, một người mặc thô áo, hình thể gầy còm, tướng mạo tinh thần thanh niên, đi trên đường nhìn xem trên đường điều tra không ngừng giáp sĩ. Ánh mắt có chút né tránh, hắn xuyên qua phồn hoa náo nhiệt trong thành tâm, đi vào quạnh quẽ rách nát thành bắc. Chật trội hẻm nhỏ, cũ nát sân nhỏ, lương lư cảnh giác phòng bị hướng về hai bên phải trái nhìn một chút. Cẩn thận gõ vang lên cửa sân. Đến rồi, lập tức, trong viện truyền đến một tiếng. Kíp, cũ nát cửa sân bị mở ra. Một người mặc thô áo, dáng người thấp bé, sắc mặt có chút vàng như nến thanh niên. Tướng môn thò đầu ra, nhìn thấy Lương Lư biến sắc. Lương Lư không đợi hắn nói chuyện, vội vàng trước nói, để ta đi vào lại nói. Thật, Ngũ Quý sửng sốt một chút, mở cửa, trong phòng, Ngũ Quý phảng phất là lần thứ nhất nhận biết cùng mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn chơi đồng dạng. Ánh mắt, nhìn xem Lương Lư, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Sáng nay, có giáp sĩ cầm một chương chân dung, từng nhà hỏi thăm cùng điều tra. Bức họa kia bên trên người là bá mẫu, người bên ngoài đều nói. Giáp sĩ siêu tầm người là năm đó ở Loan cung cùng quốc quân đệ đệ công tử siêu có tư tình. Tại quốc quân hạ độc chết mình thân tộc về sau, mang công tử siêu hài tử trốn ra cung thị nữ. Nếu như bá mẫu là người thị nữ kia, vậy ngươi chẳng phải là Ngũ Quý muốn nói lại thôi. Lương Lư do dự một chút, thực sự là không muốn lừa gạt mình từ nhỏ liền nhận biết bằng hữu. Đón Ngũ Quý ánh mắt, nhẹ gật đầu, ngươi thật là năm đó quốc quân đệ đệ công tử siêu nhi tử. Ngũ Quý khó có thể tin, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lương Lư. Loan quốc người đều coi là Loan hầu huyết mạch sớm đã đoạn tuyệt. Nếu như ngươi là công tử siêu nhi tử, vậy ngươi không phải liền là Loan hầu tại thế huyết mạch duy nhất, là có tư cách nhất kế thừa quốc quân chi vị người. Ta không muốn kế thừa cái gì quốc quân chi vị. Lương Lư thần sắc thống khổ bực bội, lắc đầu nói, mẫu thân từng cùng ta nói qua, Loan quốc quốc quân và thân tộc, bất quá là nhốt tại Loan cung trong không được tự do bị người điều khiển khôi lỗi cùng tù phạm. Sao ngươi ta đều không bằng? Ngươi là cái gì thời điểm biết mình là Loan hầu tại thế huyết mạch duy nhất? Ngũ Quỳ ánh mắt phức tạp nhìn xem Lương Lư nói. Tại ta 8 tuổi năm đó, ta mẫu thân liền đem hết thảy đều nói cho ta biết. Lương Lư ngẩng đầu nói. Ta mẫu thân nói, năm đó nàng phát hiện mang thai ta về sau, vừa mừng vừa sợ lại lo lắng. Cái kia thời điểm quốc quân đã nổi điên hạ độc chết mình tất cả thân tộc, nàng biết nếu để cho nguyên nhân chính là mất đi quốc quân cái này một khôi lỗi mà ảo não Ngô gia phát hiện ta, nhất định sẽ làm cho nàng đem ta sinh xuống tới, kế thừa quốc quân chi vị, trở thành bọn hắn lại một khôi lỗi. Kế thừa quốc quân chi vị chẳng lẽ không tốt? Ngũ Quý trong lòng không biết từ nơi nào sinh ra một cỗ bực bội, không thể lý giải Lương Lư, nhíu mày đánh gãy hỏi, ta mẫu thân từng tại Loan cung bên trong khi thị nữ làm dòng giã 7 năm. Nàng nói với ta Loan cung bên trong bất luận là quốc quân hoặc là công tử, công tôn, mặc dù thân phụ Loan quốc tôn quý nhất huyết mạch, cẩm y ngọc thực, hưởng hết phú quý, nhưng kỳ thật bản chất bất quá là một đám bị cầm tù tại Loan cung cái này đại trong lao tù tù phạm. Một đám không được tự do người đáng thương mà thôi. Ta phụ thân công tử siêu, hắn sinh sau khi xuống tới hơn 30 năm chưa từng bước ra qua Loan cung một bước. Chưa bao giờ thấy qua không có mái cong cùng góc điện tồn tại bầu trời. Chưa bao giờ thấy qua có gió thổi qua mênh mông vô bờ màu xanh bình nguyên. Chưa bao giờ thấy qua lao nhanh phun trào dòng sông Đại Giang, lưới đánh cá, bá cày, cuốc, những vật này đều là bản thân mẫu thân trong miệng nghe nói. Hắn đôi thế giới nhận biết chỉ có Loan cung, ta mẫu thân biết nếu như nàng lưu xuống tới đem ta sinh ra, ta sẽ vào chỗ quốc quân, nàng làm quốc quân chi mẫu, cũng có thể thoát ly thị nữ liệt kê. Từ đó cẩm y ngọc thực, hưởng hết phú quý, nhưng nàng không muốn người một nhà sinh từ đây bị giới hạn tại nhỏ hẹp Loan cung bên trong. Cũng không muốn ta cuối cùng trở nên giống ta phụ thân đồng dạng. Thế là nàng che giấu mang thai, tin tức của ta, nghĩ biện pháp rời đi Loan thành, đi vào ủng thành đem ta sinh hạ, nuôi dưỡng lớn lên, ta rất cảm tạ ta mẫu thân. Cái này mười mấy năm qua ta mặc dù trôi qua cũng không giàu có, nhưng rất vui vẻ cùng tự do. Ta ta nghĩ nếu là ta sinh Loan cung bên trong, sợ sẽ nghẹn nổi điên đi. Cuối cùng tựa như năm đó quốc quân đồng dạng tự sát mà chết. Thậm chí Ngô gia trải qua trước đây, quốc quân một chuyện, có thể sẽ phái người thời thời khắc khắc nhìn ta chằm chằm. Để ta ngay cả muốn chết đều làm không được. Lương Lư trên mặt lộ ra một vòng ý cười cùng hoài niệm. Hắn hoài niệm trước kia cùng mẫu thân bình thường nhưng hạnh phúc sinh hoạt. Đáng tiếc tại năm ngoái, hắn mẫu thân bệnh nặng qua đời. Sau mấy tháng cuộc sống yên tĩnh của hắn cũng bị đánh vỡ. Sự tình đã qua mười mấy năm, Phạm gia thông qua dấu vết để lại thế mà vẫn như cũ một đường tìm được Ủng Thành. Phong tỏa cửa thành, toàn thành lục soát hắn cùng mẫu thân hạ lạc. Hắn chỉ có thể chạy đến trước hết nhất bị điều tra thành Bắc chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo hữu Ngũ Quý trong nhà tạm lánh. Nghĩ đến nơi này đã bị quân sĩ điều tra qua, bao nhiêu so cái khác địa phương an toàn một chút. Lương Lư ngẩng đầu, phát hiện Ngũ Quý sắc mặt có chút không đúng. Hắn coi là Ngũ Quý là tại đối với mình trước kia chưa nói cho hắn biết những việc này, mà có chút không cao hứng. Hắn mang theo xin lỗi nói, Ngũ Quý, rất xin lỗi trước đó không có nói cho ngươi biết những sự tình này. Thực sự là mẫu thân khi còn sống từng nhiều lần căn dặn ta, không cho phép đem việc này nói cho bất luận kẻ nào nghe. Ngũ Quý đáy mắt một vòng dị dạng lóe lên, một cái rồi biến mất, ngẩng đầu cười nói, không sao, ta chỉ là đang nghĩ ngươi bây giờ nên làm cái gì. Ngươi nơi này đã bị quân sĩ điều tra qua, tại quân sĩ lục soát xong toàn thành trước đó, nơi này cũng đều là an toàn. Ta nghĩ trước trốn ở ngươi nơi này, về phần về sau ta lại nghĩ biện pháp. Lương Lư thần sắc ưu sầu nói, cái này mấy ngày có thể muốn làm phiền ngươi. Ngũ Quý, không có việc gì. Ngũ Quý khoát tay áo, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Đúng rồi, hiện tại đã qua giữa trưa, ngươi còn chưa ăn cơm đi. Lương Lư sở lên đói đến bụng sôi lột rột, không tốt ý tứ cười cười, là còn chưa ăn cơm chưa? Vậy thì thật là tốt, ta đi hai con đường bên ngoài Vương Đồ Tể nơi đó mua chút thịt. Mặt khác, hắn bình thường người quen biết nhiều rất có phương pháp, ta từ hắn nơi đó khía cạnh hỏi thăm một chút, có cái gì biện pháp đem ngươi làm ra ngoài thành đi. Ngươi đợi tại nơi này không phải kế lâu dài. Trong thành quân sĩ không có tìm được ngươi, sớm muộn sẽ điều tra lần thứ hai, lần thứ ba, ngươi không có khả năng một mực có thể không bị tìm tới. Ngũ Quý cau mày, nghiêm túc suy tư nói. Lương Lư nghĩ nghĩ, rắn có rắn đạo, chuột có chuột đường. Quân sĩ mặc dù phong tỏa cửa thành, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, nhưng Vương Đồ Tể chưa hẳn không biết hiểu cái khác ra khỏi thành con đường, hoặc là đem hắn xen lẫn trong thứ gì ngõ ra khỏi thành đi. Ngũ Quý, làm phiền ngươi. Lương Lư ngẩng đầu, chân thành cảm kích nói. Ngũ Quý lần nữa khoát tay áo, không có việc gì, ai kêu chúng ta là từ nhỏ nhận biết bằng hữu, ta trời sinh dáng người thấp bé gầy yếu, tiểu thời điểm những đứa trẻ khác khi dễ ta, ngươi cũng không có ít giúp ta ra mặt. Đương nhiên dung mạo ngươi cũng không tráng, cuối cùng thường thường là ngươi cùng ta cùng một chỗ bị đánh. Ngũ Quý khoát tay nói. Lương Lư nhớ tới tiểu thời điểm quẫn sự tình, một mực căng thẳng tâm thần, cũng là vì đó buông lỏng, lắc đầu cười hai tiếng. Đi, Ngũ Quý cũng là cười, quay người đi ra ngoài. Đến ngoài viện, Ngũ Quý đóng cửa lại, từ phía sau lưng móc ra khóa, cẩn thận đem khóa cửa bên trên. Hắn xoay người, trong mắt lóe lên một đạo dị mang, ánh mắt phức tạp do dự, trong miệng lẩm bẩm nói, 100 kim, dòng dã 100 kim. Lương Lư, ta chưa hề nghĩ tới ngươi sẽ như thế đáng tiền. Lẩm bẩm hai câu, Ngũ Quý phảng phất làm quyết định gì, trong mắt lóe lên một vòng cực nóng. Chỉ cần cái này có 100 kim, ta liền có thể rời xa thành Bắc, đem đến những quý tộc kia phú thương mới có thể ở trong thành khu vực đi. Không cần tiếp tục lo lắng ăn không đủ no, không cần vắt hết óc vất vả kiếm tiền. Lương Lư à Lương Lư, chớ có trách ta, ngươi mặc dù ngoài miệng nói tình nguyện muốn tự do, cũng không cần cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý, nhưng nói không chừng, ngươi chân chính nếm đến cẩm y ngọc thực cùng vinh hoa phú quý tư vị về sau. Liền cảm giác tự do kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy đâu. Đến lúc đó ngươi nói không chừng sẽ còn cảm tạ ta. Ta kỳ thật cũng là đang giúp ngươi a. Lương Lư, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?